Thiếu gia ngông cuồng. Chương 228, một cuộc điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao cậu lại làm như vậy? Trong lòng Trương Tiểu Nghiên rất khó chịu. Cô thật sự có chút kỳ vọng sẽ hòa thuận lại với bạn thân như trước đây. Nhưng cô ta lại làm tổn thương cô một lần nữa. Khuôn mặt của Vương Ngọc Tú vặn vẹo. Cô ta chỉ vào Trương Tiểu Nghiên lớn tiếng mắng. Tại sao ư? Cậu quyến rũ người đàn ông của tôi. Còn muốn tôi tha thứ cho cậu. Giờ cậu đã là streamer top đầu của Tâu Úy TV. Nổi tiếng tới vậy mà. Còn tôi thì sao? Vẫn là một streamer nhỏ bình thường. Có bao giờ cậu nghĩ sẽ giúp tôi không? Cậu không giúp tôi. Cũng không quan tâm tôi. Bạn bè cái quái gì chứ? Trương Tiểu Nghiên không nói nên lời. Cô có thể được xem là streamer lớn ư, nếu không nhờ sự giúp đỡ lớn lao từ Tần Minh trong một tháng qua. Cô cũng chỉ là một streamer nhỏ không có tên tuổi mà thôi. Nhưng Trương Tiểu Nghiên không quan tâm những việc này. Cô ấy nói, tôi không quyến rũ bạn trai cũ của cậu. Do anh ta tới quấy rối trước, tôi đã từ chối rồi. Dù cậu muốn tôi nói 10.000 lần, tôi cũng sẽ nói như vậy. Tôi không làm sai thì không cần phải giải thích. Mặt Vương Ngọc Tú biến sắc. Ý cậu là tôi không bằng cậu ư? Ha ha. Thật nực cười. Bản mặt trẻ con của cậu kém xa tôi. Hừ. Cô ta quay sang nhìn Tần Minh. Anh là bạn trai của cô ta đúng không? Ha ha. Anh phải cẩn thận cái đầu của mình. Một chiếc sừng dài 3 thước đang chờ anh đấy. Cô ta livestream thường được đại gia tặng quà. Số tiền từ 1 triệu trở lên. Cô ta đã được người khác bao nuôi từ lâu rồi. Mặt Tần Minh tối sầm. Số tiền đó do anh tặng đấy. Anh đâu có bao nuôi Trương Tiểu Nghiên. Đậu phộng, cô nói thì phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Làm xấu danh tiếng của ông đây. Trương Tiểu Nghiên tức giận mắng. Đủ rồi, Vương Ngọc Tú. Cậu điên rồi hay sao mà ở đây nói vớ va vớ vẩn thế? Tần Minh cũng lên tiếng. Tôi tin Tiểu Nghiên. Lời nói của một con ả mưu mô có thể tin được à? Vương Ngọc Tú sững sờ. Không ngờ Tần Minh lại không nghi ngờ và cũng không có thái độ nào khác. Anh kiên định tin tưởng Trương Tiểu Nghiên như thế khiến cô ta càng ghen tị hơn. Tại sao những người đàn ông Vương Ngọc Tú cô gặp không phải cặn bã thì cũng là khốn nạn? Mà Trương Tiểu Nghiên lại gặp được người đàn ông tin tưởng cô ta như vậy? Ôn Thiến bước tới nói. Được rồi. Vương Ngọc Tú, bạn trai Trương Tiểu Nghiên về để đi làm. Không phải đến tham dự buổi họp lớp của chúng ta. Đi làm, Vương Ngọc Tú ra vẻ khinh bỉ. Thảo nào lại ăn mặc ra dáng như vậy? Bộ đồ này là hàng hiệu đó nha. Đó là bộ quần áo được người khác tặng. Không biết có cần trả lại hay không? Chậc chậc, không phải chứ. Nghèo thế hả? Chứ còn gì nữa? Bạn trai tôi nói hôm qua anh ta còn làm shipper giao đồ ăn bán thời gian nữa kìa. Ha ha ha, vậy anh ta là trai được Trương Tiểu Nghiên bao nuôi hả? Trương Tiểu Nghiên, sao cậu lại tìm được một tên giả rách cao cấp như thế vậy? Hai người phụ nữ trò chuyện rất vui vẻ. Như thể chế nhạo Tần Minh và Trương Tiểu Nghiên là niềm vui trong cuộc sống của họ. Thấy Trương Tiểu Nghiên sống không tốt là họ sẽ vui vẻ. Dương Tiểu Nghiên tức muốn khóc. Tuy cô và hai người này có chút hiềm khích trong quá khứ, nhưng không ngờ họ lại làm tới mức này. Hơn nữa Tần Minh còn vì cô mà bị liên lụy và chế giễu. Tần Minh đứng ra bảo vệ Trương Tiểu Nghiên. Đủ rồi. Các cô xin lỗi Tiểu Nghiên ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ khiến các cô phải hối hận vì việc làm của mình. Xin lỗi. Ha ha ha. Hai người họ cười ngã ngửa. Ôn Thiến cười to nói, đây là Phượng Dương, địa bàn của chúng tôi. Quan hệ của bà đây đều ở nơi này. Một cuộc điện thoại của tôi đủ khiến anh phải khổ sở. Cái tên giả rách nghèo nàn làm thuê như anh còn muốn uy hiếp tôi. Cút nhanh đi, Vương Ngọc Tú nói tiếp. Ôi chao, tôi nói này Trương Tiểu Nghiên. Cậu mau mở livestream rồi giải thích rõ ràng với fan hâm mộ của mình. Coi chừng hình tượng bị sụp đổ. Mất hết fan đấy. Tần Minh thật sự không thể nhịn được nữa. Loại phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ. Anh nói, một cuộc điện thoại của tôi sẽ khiến cô mất việc. Cô có tin không? Vương Ngọc Tú cười như điên. Ha ha ha, anh lừa ai đó, anh chỉ là một tên làm thuê chết tiệt, rẻ rách nghèo nàn mà ăn nói hùng hồn thật. Giỏi thì thử đi, để tôi xem anh có thể làm gì được tôi. Tần Minh lập tức lấy điện thoại gọi cho Thích Minh Huy. Là tôi, trong vòng 10 phút, khiến một nữ streamer tên Tú Nhi của Tâu Úy TV mất hết tất cả. Tần Minh nói một câu rồi cúp máy luôn. Ha ha ha, Vương Ngọc Tú và Ôn Thiến đột nhiên cười sằng sặc, cười tới mức lớp trang điểm cũng bị lem. Trương Tiểu Nghiên, bạn trai cậu là kẻ điên à, không biết anh ta gọi cho ai để đuổi việc tôi nhỉ? Trương Tiểu Nghiên hơi ngạc nhiên, không ngờ Tần Minh lại vì mình mà làm tới bước này. Trong lòng cô không khỏi có chút vui vẻ. Điều này có nghĩa là cô vẫn có chút vị trí trong lòng Tần Minh sao? Vương Ngọc Tú cầm điện thoại cố ý nói. Alo, là tôi. Trong vòng 10 phút, khiến một nữ streamer tên Trương Tiểu Nghiên của Tâu Úy TV mất hết tất cả. Ha ha ha, anh bị điên à, nhưng một phút sau đó, điện thoại nữ trợ lý của Vương Ngọc Tú đổ chuông. Cô ta kinh ngạc, gì cơ, ông chủ, thật sao, công ty thật sự muốn sa thải Vương Ngọc Tú. Ồ ồ, tôi sẽ lái xe về. Tôi về ngay đây. Nụ cười trên mặt Vương Ngọc Tú dần cứng đờ. Thầm nghĩ trợ lý mà công ty cử tới cho mình muốn làm gì? Cô ta cũng điên rồi sao? Nữ trợ lý bước tới nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Vương Ngọc Tú, công ty muốn chấm dứt hợp đồng với cô. Chiếc BMW là công ty cho cô mượn dùng khi livestream ngoài trời. Bây giờ cô không phải streamer ký hợp đồng với công ty. Tôi sẽ lái xe về. Đúng rồi, chiếc túi hàng hiệu này cũng do công ty cho cô mượn. Cô lấy đồ của mình đi. Tôi sẽ cầm túi về. Nữ trợ lý giật chiếc túi, đổ hết đồ của Vương Ngọc Tú ra ngoài rồi lấy lại. Vẻ mặt Vương Ngọc Tú ngơ ngác. Cô ta túm lấy nữ trợ lý hỏi. Cô làm gì vậy? Điên rồi hả? Tôi là streamer ký hợp đồng với công ty. Mỗi tháng mang về cho công ty hơn 100 ngàn. Coi chừng tôi bảo ông chủ đuổi việc cô đấy. Cô tự nói với ông chủ đi. Nữ trợ lý tỏ ra khinh thường. Lên xe BMW rời đi. Cập nhật chưa? Ưng mới nhất tại TGCUE là. Có em mờ. Giao lộ yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Minh thầm nghĩ. Hiệu suất làm việc của Thích Minh Huy thực sự rất cao. Vương Ngọc Tú hoảng sợ nhìn Tần Minh rồi lại nhìn Ôn Thiến. Ánh mắt ấy như đang hỏi. Không phải cô nói Tần Minh là một thằng rẻ rách nghèo nàn, là một người làm thuê sao? Ôn Thiến cũng ngẩn người. Sao lại thế này? Chính miệng Tần Minh đã nói vậy. Dương Uy còn là đồng hương nên biết rất rõ về anh ta mà. Chuông điện thoại của Vương Ngọc Tú vang lên. Cô ta nhìn thấy tên người gọi thì lập tức nghe máy. Hoảng hốt nói. Alo, ông chủ, tôi. Người ở đầu dây bên kia điện thoại liền mắng. Vương Ngọc Tú, đầu cô bị úng nước hay sao mà đắc tội với cấp trên? Ông chủ của Tâu Úy TV đích thân gọi cho công ty chúng ta. Chỉ thẳng tên cấm cô hoạt động. Sau này cô đừng có mơ làm streamer nữa. Mẹ nó, công ty đầu tư cho cô nhiều vậy vẫn chưa thu hồi vốn đâu. Cô hại chết tôi rồi. Hai chân Vương Ngọc Tú mềm nhũn. Cô ta lắp bắp trả lời. Không phải đâu ông chủ. Tôi... Ông chủ gần giọng, đừng trách tôi nhẫn tâm bán cô. Muốn trách thì trách cô đã đắc tội người không thể đắc tội. Cô nghĩ lại xem mình đã đắc tội với ai rồi đi xin lỗi đi. Nếu không sau này cô không sống nổi trong cái nghề này đâu. A lỗ, ông chủ, Vương Ngọc Tú ngây ra như phỗng. Ông chủ của cô ta đã cúp máy. Cô ta đột nhiên cảm thấy mình mất tất cả rồi. Cô ta đã tiêu hết tiền livestream mấy năm nay vì nghĩ mình còn có thể tiếp tục kiếm thêm. Nhưng bây giờ bị cấm hoạt động, cô ta không còn gì nữa. Mà lúc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Minh. Một cuộc điện thoại của người đàn ông này đã khiến Vương Ngọc Tú mất đi tất cả. Quá độc ác, cách trương.